Parting with Honor Tinh Thất. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ăn xong rồi, đi đây Lý Từ nâng ly chạm cùng đồng nghiệp, uống cạn một hơi rồi đứng dậy, không đáp lại những lời bàn tán về cuộc chia tay êm đẹp giữa anh và Trình Chi Hành. 10 năm yêu đương chỉ đổi lấy 4 chữ, chia tay êm đẹp. Lý Từ không muốn tính toán thiệt hơn, cũng ngăn cấm bản thân xa vào những suy nghĩ ấy. Quá nguy hiểm, dù có lời cũng chẳng vui, mà lỗ thì lại không cam lòng. Không, không phải, không có gì không vui, cũng chẳng có gì phải bất mãn. Lý Từ và Trình Chi Hành chia tay rất êm đẹp, cực kỳ êm đẹp. Số dư trong tài khoản tiết kiệm chung được chia đôi, Trình Chi Hành chuyển đi và hai người thanh toán rõ ràng khoản chênh lệch tiền thuê nhà. Họ đều nói với bạn bè xung quanh rằng đối phương là người rất tốt, nhưng hai người không hợp nhau nên chia tay, sau này vẫn là bạn bè. Vẫn là bạn ư, bạn bè gì mà 9 tháng liền không nói một lời. Lý Từ đi đến bãi đỗ xe, dựa vào thành xe. Anh lấy điện thoại, mở WeChat của Trình Chi Hành. Ừ, không nhầm đâu, lần cuối cùng hai người nhắn tin là 9 tháng trước. À không, anh không cố tình nhớ lại, anh chỉ tình cờ nhớ ra thôi. 9 tháng trước. Lý Từ nhận được một bưu phẩm, bên trong là hộp nến thơm giúp an thần. Sinh nhật anh chỉ còn vài ngày nữa, anh đoán là quà của một người bạn nào đó nhưng hỏi khắp lượt vẫn không biết là của ai. Cuối cùng, anh hỏi Trình Chi Hành. Trình Chi Hành trả lời, bảo sao tôi chẳng thấy nhận được, hóa ra giao nhầm địa chỉ nhà cậu rồi. Trên tao bao quên đổi địa chỉ mặc định, nó chỉ đáng giá vài đồng thôi, cậu khỏi phải mất công gửi lại, cứ dùng đi. Không phải đồ rẻ tiền, Lý Từ tra rồi, đó là một trong những loại nến thơm đắt nhất trên thị trường. Nên giả vờ không biết chăng, là quà sinh nhật ư, vẫn còn nhớ anh hay mất ngủ sao? Hay muốn quay lại, hay, còn yêu chăng, Lý Từ cầm điện thoại gõ rồi lại xóa trong khung chat. Sau cùng, anh gửi đi một chữ, ừ, cách chương.